Chương 261, ngươi khích lệ ta một cái có thể chết sao? 4 năm. Ski ra nhìn mẹ tờ rủ mì ánh mắt hâm mộ, vỗ vỗ mẹ tờ rủ mì bả vai. Kỳ thực cũng không cần ước ao, một nhân lực phá hoại mặc dù không tiểu, bất quá cũng tương tự có khuyết điểm. Một nhân khuyết điểm chính là hình thể quá lớn, đưa tới độ linh hoạt có chút khiếm khuyết, dĩ nhiên, sở sạ nủ cũng tương tự có như vậy khuyết điểm. Nếu như đối mặt một cái tốc độ rất nhanh, phản ứng vô cùng bén nhạy nhì ra lời nói, có thể căn bản là đánh không đến người. Miễn là ngươi phản ứng rất nhanh, tốc độ rất nhanh, đối mặt một nhân hoặc là sở sạ nủ công kích, bảo trụ tánh mạng của mình vẫn là không có vấn đề. Ski ra hướng về mẹ tờ dù mì nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng tốc độ phải có bao nhiêu nhanh mới được ra một kích này có thể vỡ liệt sơn đỉnh công kích, ta có thể tránh thoát đi không? Mẹ tờ dù mì có chút ưu hán hỏi. Cái này hả, đích xác là một vấn đề, ta cảm thấy nếu như ngươi mở ra tiên nhân hình thức toàn lực chạy trốn, vẫn là không có 97 có vấn đề. Ski ra nhìn mẹ tờ rủ mì chính mình đánh giá một chút, mẹ tờ rủ mì nếu như không mở ra tiên nhân hình thức lời nói, lấy tốc độ của nàng chưa chắc chạy mất, bất quá mở ra tiên nhân hình thức phía sau ở một nhân trong tay bảo mệnh hẳn không có vấn đề. Nếu như giống như là cổ nạn như vậy, học được phi lôi thần chi thuật, đối mặt như vậy một nhân chi thuật thành thạo. Mẹ tờ rủ mì nhìn cổ nạn liếc mắt, sau đó sâu kín nói rằng, ta phát hiện ta hình như là yếu nhất cái kia. Ski dạ không nói, hắn cụ thể có bao nhiêu thực lực, mẹ tờ rủ mì cũng không rõ ràng, căn cứ cổ nạn sự miêu tả của các nàng, ngược lại mạnh cùng như thần. Mà cổ nạn có phi lôi thần chi thuật lá bài tẩy này, cờ tí nạ cùng xù nạ có một độn, mì cổ tỏ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gắng. Tương đối một cái, chính mình đôi huyết kế giới hạn dường như có chút không đáng giá nhắc tới, tiêu ngạo trong nháy mắt phá nát. Ski dạ cổ quái nhìn mẹ tờ rủ mì. Ngươi bây giờ mới phát hiện ngươi yếu nhất sao? Ngươi vẫn luôn là yếu nhất có được hay không? Ski ra đột nhiên ý thức được, phía trước mẹ tờ rủ mỉ dường như không có gì tự mình biết mình. Mỉ cổ tỏ ngươi đi đâu? Chứng kiến mỉ cổ tỏ đột nhiên ly khai, Ski ra nhịn không được hỏi. Hai người bọn họ chiến đấu cũng không biết lúc nào kết thúc, chúng ta cũng không có thể đứng ở chỗ này quan khán, thẳng thắn nấu cơm dã ngoại à, ta về nhà cầm nguyên liệu nấu ăn. Mỉ cổ tỏ vừa cười vừa nói. Ta nghĩ muốn ăn cá nướng. Mẹ tờ rủ mỉ con mắt một sáng, phía trước bởi vì cảm giác mình yếu nhất mà sinh ra phiền muộn trực tiếp quét sạch. Ăn cá nướng chính mình đi bắt, nếu muốn nấu cơm dã ngoại, ta đây liền phân phối một chút nhiệm vụ à. Mẹ tờ rủ mỉ ngươi đi cạnh biển bắt cá à, ta và cổ nạn đi trong rừng rậm nhìn có gì con mồi. Ski dạ sau khi nói xong, lôi kéo cổ nạn tay ly khai, mỉ cổ tỏ thì là về nhà chuẩn bị đồ đặt đi. Còn dư lại mẹ tờ rủ mì buồn bực một người đi trước cạnh biển. Nơi này cách cạnh biển cũng không xa, hơn nữa mẹ tờ rủ mì nhưng là ní dạ, sử dụng thuấn thân thuật rất nhanh thì đến. Sau mười mấy phút, tài liệu toàn bộ chuẩn bị xong, ski dạ bắt mấy con béo khỏe thỏ con, cố nạn thì là tìm không ít rau dại. Mẹ tờ rủ mì cũng mang về hơn 10 con cá, cộng thêm mì cổ tỏ từ trong nhà cầm đến nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối đủ ăn. Sau đó Ski Dạ phụ trách cá nướng, que thịt nướng, mà mì cổ tỏ cùng cô nạn phụ trách những thứ khác. Cần ta làm cái gì sao? Mẹ tờ rủ mì chứng kiến chỉ có chính mình nhàn rỗi, nhất thời muốn tìm một việc làm. Ngươi lúc này dường như không giúp được gì. Ski Dạ nhịn không được nói rằng, để mẹ tờ rủ mì giúp hắn cá nướng coi như hết, Ski Dạ sợ mẹ tờ rủ mì nướng cháy. Còn như đi chợ giúp mì cổ tỏ cùng cô nạn càng là coi như hết, đó là đi thêm phiền. Mẹ tờ rủ mì thức ăn trình độ tuy là không đạt được hắc ám sắp xếp trình độ, bất quá cũng là một cái món ăn ngu ngốc. Rất nhanh hương vị tràn ngập ra, đang tại chiến đấu cờ tì nạ cùng xù nạ cũng nghe thấy được hương vị, không phải thu tay lại. Nói thật các nàng cái bụng đã đói kêu rột rột, sáng sớm cũng không có ăn điểm tâm, liền chạy ra ngoài, hiện tại cũng gần trưa rồi. Không bằng hôm nào tái chiến như thế nào cờ tì nạ hướng về xù nạ hỏi. Được rồi. Đánh tiếp cũng không còn ý gì. Dù nạ đương nhiên không có ý kiến, tiếp tục đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, dù sao đánh lâu như vậy vẫn là ngang tay. Hơn nữa trả cờ dạ cũng tiêu hao hơn phân nửa, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Các ngươi làm sao không tiếp tục? Chúng ta còn dự định ăn xem cuộc vui đâu. Khi dạ chứng kiến Sú nạ cùng cờ ti nạ qua đây sau đó, nhịn không được nói rằng. A a a, ngươi lại còn xem kịch vui, cắn chết ngươi. Cờ ti nạ phồng lên miệng. sau đó hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Dừng, cá nướng cho ngươi ăn. Sĩ Dạ lập tức đem trong tay mới vừa nướng xong cá nướng đưa cho Cờ Tì Nạ. Hai anh, xem ở cá nướng mặt trên, ta cũng không so đo với ngươi. Cờ Tì Nạ kết quả cá nướng sau đó, Mỹ từ từ ăn. Mùi vị quen thuộc, đã lâu chưa từng ăn qua Sĩ Dạ làm được thức ăn, nhất là Sĩ Dạ làm nướng. Sĩ Dạ, Tú Nạ một độn nhân thuật là ngươi dạy cho nàng phải không? Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Lúc đầu Cờ Tì Nạ cho rằng Tú Nạ bây giờ còn không biết cái gì một độn nhân thuật, cho nên cho là mình cùng Tú Nạ chiến đấu sẽ nắm chắc đâu không, đương nhiên không phải, chắc là Tú Nạ chính mình học được. Tú Nạ đối với một độn nghiên cứu lâu như vậy, học được một độn nhân thuật còn không đơn giản. Khó khăn là như thế nào đạt được huyết kế giới hạn, miễn là dung hợp ra một độn huyết kế giới hạn, thi triển ra một độn nhân thuật liền quá đơn giản. Được rồi, các ngươi về sau muốn chiến đấu. Vẫn là đổi một địa phương A, không muốn ở họa vợ quốc giằng co. Ski giả ánh mắt nhìn sâu vài chục thước đại buồn, hướng về Cờ Tì Nạ cùng Sù Nạ hai người bọn họ nói rằng. Đu nờ dê vờ ơ y à, loại này thuận tay liền có thể cải biến địa hình nhân thuật, vẫn là thiếu thi triển tốt, phía trước các ngươi giao thủ thời điểm, cả vùng đều ở đây lay động. Mị cổ tỏ nói theo. Có không Sù Nạ cùng Cờ Tì Nạ không có cảm giác gì, đã cùng, các nàng đều đắm chìm trong chiến đấu. Đương nhiên không cảm giác hai người bọn họ chiến đấu tạo thành uy lực bao lớn. Nhìn cái kia bồn địa, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Sĩ Dạ chỉ, quả thực giống như vẫn thạch đập ra tới giống nhau. Cờ Tì Nạ ngượng ngùng thẻ lưỡi, không có biện pháp, thực lực quá mạnh mẽ cũng không thể trách ta à, không muốn bành trướng. Ngươi bây giờ mặc dù không yếu, thế nhưng QNZ không tính được cờ quá mạnh mẽ. Chân chính cường đại đó chính là lục đạo cấp. Mà Cờ Tì Nạ khoảng cách lục đạo cấp còn xa lắm. Ngươi khích lệ ta một cái có thể chết sao? Cờ Tì Nạ ưu oán nhìn Sĩ Dạ, đừng nói khích lệ nàng, lại còn cho nàng một bốn. Không cái đả kích. Ta không phải khích lệ ngươi là không muốn để cho ngươi quá bành trướng, miễn cho ngươi cho là mình vô địch thiên hạ. Hai người các ngươi chậm rãi nói chuyện phim A, chúng ta nhưng làm đồ vật đều ăn sạch. Tú Nạ hướng về Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ nói một câu. Sĩ Dạ lập tức quay đầu nhìn một cái, nhìn còn dư lại một chuôi sâu thịt, nhất thời hết trô nói rồi, các ngươi ăn nhanh như vậy sao cũng không biết chừa chút cho ta. Cái này thuộc về ta. Cờ Tì Nạ lập tức tự tay đem sau cùng một chuôi sâu thịt cho cầm lên, được, cuối cùng một chuôi sâu thịt cũng không có. Còn phải chính mình nướng à? Sĩ Dạ buồn bực cầm lấy bên cạnh xanh sâu thịt, tiếp tục nướng. Thật là mỹ vị à, cảm giác so với ở cổ nổ hạ thịt quay trong điếm ăn đến đều ngon. Sĩ Dạ nếu như ngươi mở thịt quay điếm nói, tuyệt đối hòa bạo. Mẹ tờ dù mì nghĩ Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ nghe vậy liếc mắt, chính mình lại không thiếu tiền, trừ phi đầu óc xảy ra vấn đề mới sẽ đi mở thịt quay tiệm.